Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 645, kêu tên gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, Vân Ca huynh đệ. Thật lâu không gặp, Mộ Dung vô địch gặp Diệp Vân Ca đến, không khỏi ánh mắt híp lại, thoáng qua vẻ kiêng kỵ, lên tiếng chào hỏi. Dẫu sao cây có bóng người có tên, Diệp Vân Ca cái này đại ma vương, năm đó cầm tổ hành động đặc biệt trụ sở chính náo loạn cái long trời lở đất, để cho những cái kia lão hòa đá thiếu chút nữa nhức đầu chết. Có thể gặp thực lực chi đáng sợ, hơn nữa Mộ Dung vô địch, trước kia cũng cùng Diệp Vân Ca có mấy lần giao thiệp, qua lại mấy lần, ngay tại hải ngoại trên chiến trường. Lập tức Diệp Vân Ca nhìn chằm chằm bọn họ, khẽ gật đầu, các ngươi hai cái sự việc chờ một hồi hãy nói, tiểu vũ ta có việc gấp tìm ngươi. Tìm ta, mà chuyện, Hạ Vũ không nghĩ tới Diệp Vân Ca lại có thể vội vàng như vậy đến tìm mình. Không khỏi trong lòng căng thẳng, nhớ tới cái đó chết giả nhiều năm lão thân phụ, có phải hay không xuất hiện ngoài ý muốn. Mặc dù mình đối với hắn có nhàn nhạt oán khí, hận hắn nhiều năm qua, đối với mình chẳng ngó ngàng gì tới, cũng mặc kệ sao nói, dẫu sao là cha mình à. Mà Diệp Vân Ca đi tới Hạ Vũ bên cạnh, môi mỏng khẽ nhúc nhích, có người muốn gặp ngươi, là hắn sao? Hạ Vũ ánh mắt híp lại, thoáng qua lãnh sắc, trong lòng biết có thể khởi động Diệp Vân Ca đến tìm mình. Trong thiên hạ, trừ vị kia giáo quan, lại không đệ nhị người. Đối với lần này, Diệp Vân Ca khẽ gật đầu. Không đi, không gặp, ta lại không nợ hắn. Câu nói đầu tiên muốn cho ta đi gặp hắn. Nằm mơ đi đi, ở dưới con mắt mọi người. Hạ Vũ trực tiếp cự tuyệt Diệp Vân Ca. Giọng nói rất quả quyết, để cho chung quanh không ít người đều là bóp một cái mồ hôi lạnh, lấy là Diệp Vân Ca cái này đại ma vương sẽ nổi giận. Nhưng mà, giờ phút này Diệp Vân Ca nhưng như bà vú như nhau. Khổ tâm bà mẹ giải thích, tiểu vũ, bỏ mặc sao nói, ngươi đi ngay gặp một chút à, có một số việc không được rõ, rất phức tạp, hắn là có nổi khổ, ngươi làm ta ngu à, lắc lư ai đó. Không thấy được ta đang bận sao? Hạ Vũ tức giận liếc khinh bỉ. Cái này làm cho Diệp Vân Ca vậy khí vui vẻ. Úng Thanh liền hắc đạo. Ngươi cả ngày lộ vẻ được không được? Ta sao không nhìn ra ngươi bề bộn nhiều việc? Ngươi ánh mắt có vấn đề à? Không nhìn ra ta và sư huynh ta tới Chu gia đoạt dâu à? Ngươi nếu không giúp một tay liền chớ cản trở chuyện. Đi một bên nghỉ ngơi, được không? Hạ Vũ tức giận nói, không chỉ có để cho Diệp Vân Ca cười khổ không thôi. Ngươi đừng làm rộn, nếu là bị hắn thấy được cái này không tốt. Bảo đảm hung ngươi, ngươi hù ta, ta biết sợ hắn, gần 20 năm đối với ta chẳng ngó ngàng gì tới. Vừa thấy mặt còn muốn hung ta, ngươi hỏi hắn có cái mặt này không? Hạ Vũ hai tay chống nạnh, như phối hợp đời tiểu ma vương như nhau. Chỉ Diệp Vân Ca lỗ mũi liền mở phun, để cho chung quanh tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Cây có bóng người có tên, Diệp Vân Ca cái này đại ma vương, hôm nay lại có thể bị một cái thanh tú thiếu niên lang dày, mà không dám lên tiếng phản bác. Đây nếu là nói ra, người ngoài cũng không tin, mà Chu gia vậy bốn cái lão bất tử, đã mau sợ quá khóc. Mặc dù bọn họ không biết Hạ Vũ bối cảnh, vậy không biết Hạ Vũ và Diệp Vân Ca là quan hệ như thế nào, nhưng xem hai người quen thuộc cử động, quan hệ này nhất định không bình thường à. Giờ phút này, Chu gia bốn cái lão bất tử, mắng mẹ lòng đều có. Trước tới một tôn chiến thần nhằm vào hắn Chu gia thì thôi, hôm nay tới một cái càng kinh khủng hơn đại ma vương. Không chỉ có để cho bọn họ cảm thấy, ở hôm nay chẳng lẽ Chu gia thật khó thoát tai kiếp liền à. Nhưng mà, liền người ở bên ngoài một mặt mộng dưới tình huống, một tiếng thâm trầm mang theo từ tính thanh âm, từ đàng xa truyền tới. Nếu ngươi không chịu qua tới gặp ta, ta tới gặp ngươi. Cô gái này không tệ, thật tốt quý trọng. Thanh âm rơi xuống, ngày xưa ở Thanh Nhã tiệm trà sữa xuất hiện qua thần bí tóc trắng người. Hôm nay người mặc quần áo đen, chắp hai tay sau lưng, từ xa đến gần, ngay lập tức bây giờ đi tới Hạ Vũ đám người bên cạnh. Trong đó, thần bí tóc trắng người đi theo phía sau sáu vị tùy tùng. Yên tĩnh đứng ở sau lưng, giống như hộ vệ, bất quá phía sau nhất hai người, lại để cho Mộ Dung Vô Địch và Diệp Vấn những người này. Còn người có giúp một cái, nhận ra cái này Diệp Vân Khúc và Diệp Vân Phổ hai huynh đệ. Nhất thời Mộ Dung Vô Địch bọn họ, đối với đột nhiên xuất hiện thần bí tóc trắng người, kiêng kỵ không thôi, mà chung quanh vị kia tân khách, lại là nội tâm rung động, không hiểu cái này mang mặt nạ thần bí nhân vật lớn. Rốt cuộc là người nào, sau lưng lại có thể đi theo Diệp Vân Khúc bọn họ. Lập tức, Hạ Vũ nhưng mắt lạnh nhìn hắn, không nói lời nào, bất quá thấy thân mặc đồ màu trắng áo cưới Chu Băng Băng. Tay nhỏ bé nhấc lên chéo quần, hướng mình chạy tới, ngốc qua, nha ha ha, Chu cô nương ngươi ăn mặc màu trắng áo cưới xinh đẹp quá ha ha. Ta ngày hôm nay nếu là không tới, ngươi có phải hay không thì phải trở thành người khác vợ. Hạ Vũ dương ra ôm trong ngực, ôm vọt tới Chu Băng Băng, trong lòng mình biết được, là trước mắt vị này cái gọi là giáo quan, giúp mình mang tới Chu Băng Băng, nhưng mà Hạ Vũ đối hắn cũng sẽ không nói nửa chữ không, dù sao mình lại không nợ hắn. Lập tức, Hạ Vũ và Chu Băng Băng hai người ôm, làm Trúc Thanh Vân sắc mặt âm hàn tới cực điểm, khí được cả người run rẩy, nội tâm gầm thét, đặc biệt hắn mới là hôm nay chú rể được chứ. Đối với lần này, Trúc Thanh Vân đột nhiên nổi điên lên, đột nhiên hướng Chu Băng Băng ra tay, gầm lên, không thủ phụ đạo tiện nhân, phòng khách người xem dưới, lại còn và người đàn ông khác ôm ấp, không biết xấu hổ. Bành, Hạ Vũ đối với cái này âm hiểm hàng, đã sớm đề phòng, dưới mắt đối mặt hắn đột nhiên công kích, một tay ôm Chu Băng Băng suy nhược eo thon, rời hướng mình sau lưng, quơ lên nhục trường đối mặt Trúc Thanh Vân nén giận một trường. Bành, Hạ Vũ cảm giác một cổ mình không cách nào cự tuyệt khoảng cách. Tập kích hướng mình thân thể, hai chân cách mặt đất, mới vừa có bay ngược dáng điệu. Đột nhiên cảm giác sau lưng, một bàn tay ấn ở mình trên bả vai, ném tới một cổ thật giống như nhất mạch tương thừa lực lượng. Hóa giải cổ lực lượng này, để cho mình chút nào phát không bị thương. Giờ phút này, Chu Băng Băng mặt đẹp ửng đỏ, nhìn trước mắt thần bí tóc trắng người, không khỏi thẹn thùng nói, cảm ơn bác trai, cảm ơn hắn làm gì, cách hắn xa một chút, đây là nhân vật nguy hiểm. Hạ Vũ ôm Chu Băng Băng, mũi chân nhẹ một chút mặt đất, rời đi ngay lập tức bây giờ, đi tới phía sau mình cái này thần bí tóc trắng bên người thân. Cái này làm cho thần bí tóc trắng người núp ở dưới mặt nạ khóe miệng hơi vừa kéo, nội tâm tràn đầy không biết làm sao cảm giác. Trên thế giới lại so mình nhi tử, gọi mình là nhân vật nguy hiểm, càng xả đạm sự việc sao? Cái này bất đắc dĩ ánh mắt, để cho Diệp Vân ca bọn họ đều là cảm thấy, khóe miệng không kềm hãm được khẽ nhếch, buộc vòng quanh nghiền ngẫm cười một tiếng. Đặc biệt muốn thấy được cái này giáo quan biết dáng vẻ. Nhưng mà, Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về phía hắn, úng thanh hỏi, này, ngươi tên gọi là gì? Phốp, Diệp Vân ca không nhịn được, dành trước cười ra tiếng. Ngẫu nhiên Diệp Vân Khúc những người này, cũng là cười ra tiếng. Không chỉ có để cho Diệp Vân ca quay đầu lại nhìn về phía Hạ Vũ lão thân phù, khóe miệng co quắp nói, các hạ, vị này tiểu huynh đệ, hỏi lại tên của ngài đâu, nói nha, đúng vậy,